Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1713, sáng lạng hồ sơ bệnh lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão hạ lần đầu tiên tới nơi này. Hắn có chút cẩn thận, gặp Tô Vân đang bận rộn, Trịnh Nhân bị đuổi đi qua một bên, lão hạ trong lòng động một cái. Ông chủ Trịnh, ta tìm một ít cắm ống khí quản lầm vào thực quản ca bệnh. Đang tổng kết, chờ ta làm xong phát cho ngươi. Lão hạ nhỏ giọng nói đến. Ừ, Trịnh Nhân nghiêng đầu, nhìn hắn một mắt, cười nói. Ngươi biết, ừ, hỏi qua ngày đó trực lão thôi. Hắn theo ta nói một chút. Ta cảm thấy ngài chắc đúng cái bệnh này ca cảm thấy hứng thú. Ngay tại bác sĩ gây mê trong nhóm siêu tập một ít ca bệnh. Lão hạ thấy được Trịnh Nhân trong mắt, tung phát ra ánh sáng, biết mình làm đúng rồi. Ca bệnh biết bao, ta ở thuốc mê trong nhóm, có người gặp được, nhưng tổng thể số lượng không tới 10 ca. Còn muốn tra tìm tương quan tư liệu, hơn nữa một ít tập san y học số liệu, hẳn coi như là chu tường. Lão hạ nói. Có lòng, Trịnh Nhân cười một tiếng. Hì hì, lão hạ cười nói. Ông chủ Trịnh hài lòng liền tốt. Trịnh Nhân biết lão hạ tâm tư. Loại chuyện này căn bản không cần đoán. Lão hạ căn bản không giấu giếm. Còn sợ mình không biết. Coi như là rất rõ ràng nhược yết. Hẳn là đi, lão hạ trình độ không tệ. Trịnh Nhân cũng không ngại có cái này một cái trình độ đủ cao bác sĩ gây mê theo bên người. Còn như hắn có hay không ý niệm khác, Trịnh Nhân cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể làm việc, có những thứ khác tâm tư cũng bình thường. Lão bản, làm xong, ta tới trước nói một chút. Tô Vân hết sức phấn khởi nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Xoay người lại ở tả y nhân ngồi xuống bên người. Đây là tới từ bệnh viện đa khoa Massachusetts một cái cùng xem bệnh ca bệnh. Tô Vân vừa nói, đèn trong nhà quang ám liền đi xuống. Ngay sau đó đỉnh đầu ánh đèn sáng lên, giống như là đèn dùng cho việc giải phẫu như nhau. Sáng như tuyết mà hơi có vẻ thần thánh. Lão hạ cảm thấy Tô Vân thật là trời xanh hẳn đứng ở trên sân khấu liệu. Không nói cái khác, chỉ là loại này, tú, cũng đủ để cho vô số nữ sinh thét chói tai, và hội biểu diễn hiện trường, không phân biệt được, mặc dù lão hạ không đi xem qua hội biểu diễn, nhưng đang suy đoán bên trong, hội biểu diễn thì hẳn là cái bộ dáng này, là chủ nhiệm khẽ mỉm cười, người tuổi trẻ nguyện ý khoe khoang một chút, cũng không phải tật xấu. Hắn càng chú ý là bệnh viện đa khoa Massachusetts sẽ dùng một cái dạng gì ca bệnh tìm ông chủ Trịnh. Cùng xem bệnh cùng với ông chủ Trịnh là như thế nào giải quyết. Một người mắc chu kỳ tính nôn mửa hội chứng và nhiều giống vật chất sử dụng chướng ngại 39 tuổi. Phái nữ bởi vì đau bụng và nôn mửa. Tại ngày một trước tới bệnh viện đa khoa Massachusetts vào khám bệnh. Lần này vào khám bệnh trước 2 tháng. Nên người bệnh lấy đau bụng, buồn nôn, nôn mửa tiến hành qua chữa trị. Tô Vân vừa nói, tranh ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. 3D hình ảnh, giống như thật mà lóa mắt. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hỏi, Tô Vân, đây là cái gì dụng cụ? Ở Nam Dương thời điểm, cho sở nỗ ngang nhét kỹ thuật trong danh sách đồ. Tô Vân cười đắc ý nói. Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm nhất sản phẩm mới. Chỉ là một cái máy chủ. Thôi, người đối với tiền cũng không có đếm. Không nói cái này, bắt đầu nói ca bệnh. Ta nói lão bản, người có thể hay không nghiêm túc một chút. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nghĩ tới sở nỗ ngang nhét thật sẽ dựa theo lúc ấy quyết định làm. Chuyện này hắn đã quên đến sau ót. Người bệnh triệu chứng cùng trước kia bị cho rằng do chu kỳ tính nôn mửa hội chứng đưa tới phát. Tác tương tự, nhập viện sau kiểm tra, khó khăn thoi khuẩn độc tố, đi vệ sinh bạch cầu cùng với đi vệ sinh chứng trùng và ký sinh trùng kết quả kiểm tra đều là âm tính. đi vệ sinh đào tạo biểu hiện là bình thường đường ruột khuẩn nhóm. Nước tiểu độc lý học si cha biểu hiện cocaine và A phiến loại dược vật dương tính. Tô Vân vừa nói, hình ảnh xuất hiện biến hóa. Theo hắn giảng giải thanh âm, khó khăn thoi khuẩn độc tố, phân biệt bạch cầu cùng với những thứ khác phòng thí nghiệm kiểm tra. Bên người lập tức xuất hiện lập thể ba chiều hình ảnh. Có hóa nghiệm kết quả kiểm tra thậm chí còn có khó khăn thoi khuẩn độc tố cùng vi khuẩn. Vi khuẩn 3D tác phẩm đồ. Trịnh Nhân không nói, Tô Vân chỉ thích những hoa này sống. Lão Hạ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này đặc biệt là cùng xem bệnh, hay là đối với kỹ thuật mới một lần biểu diễn. Là chủ nhiệm vậy bất chi bất giác há to miệng. Loại này biểu diễn, hắn cả đời đều không gặp qua. Bây giờ khoa học kỹ thuật trước vào đến loại trình độ này sao? Thật là khó có thể tưởng tượng. Nhất là khó khăn thoi khuẩn độc tố các loại mầm độc. Vi khuẩn 3D mô hình quang ảnh, giống như đúc, quang ảnh lơ lửng, còn có thể nhẹ nhàng động. Lúc này Tô Vân giống như là bị rút nhỏ, sau đó trên cơ thể người bên trong dạo chơi như nhau. Trên trán tóc đen phiêu lục thân không nhận, dành cho tĩnh mạch tạo ảnh thuốc sau tiến hành bụng và chậu máy tính đứt đoạn quét hình biểu hiện. Đôi bên điểm trạng, không tắc nghẽn tính thận kết sỏi, không thận nước đọng, không có thấy được ruột tắc nghẽn hoặc là khoang bụng hoặc chậu cấp tính viêm chứng dấu hiệu. Bình thường tuyệt kinh trước buồng trứng, chứa chức năng tính trứng ngâm. Tô Vân vừa nói, bên cạnh hình ảnh lại xảy ra thay đổi. Không riêng gì đơn thuần CT bình quét phim, còn có 3D tác phẩm hình, hơi có chút quái dị, nhưng đích xác rất lóa mắt. Trịnh Nhân tự động cầm những thứ này, hoa hoạt, cho loại bỏ hết. Đầu óc bên trong chỉ để lại hữu dụng tin tức, từ CT tới xem. Không có ruột viêm cùng với đường ruột khối u, chỉ có thận kết sỏi cũng không nặng, không có cắm ở ống dẫn niệu lên, thận không có nước đọng, chỉ có mấy khối kết đá ảnh. Nói cách khác, bụng đau đớn, hẳn không cân nhắc là thận kết sỏi tạo thành. Nói tới chỗ này, Tô Vân hơi ngẩn người một chút, hơi có chút lúng túng. CMN. Vậy mặt truyền hồ sơ bệnh lý truyền bừa bộn. Tô Vân cảm giảm một câu, toàn thể không khí bị phá xấu xa. Trịnh Nhân cười một tiếng, lần này biểu diễn rất vội vàng, quán không được Tô Vân. Ở chỗ này lần vào khám bệnh trước 12 giờ, người bệnh ở trong nhà phòng ngầm dưới đất hút vào điện khí hỏa hoạn sinh ra khói mù. Hút vào khói mù sau đó, người bệnh xuất hiện bên trái bụng dưới đau đớn và trọng độ mệt nhọc. Nhưng người bệnh không chạy chữa. Lần này vào khám bệnh ngày đó, kinh nguyệt bắt đầu, người bệnh khi tỉnh lại xuất hiện buồn nôn, nôn mửa hàng loạt tối tăm màu nâu chất lỏng. Một lần cuối cùng đo lường, người bệnh nhiệt độ cơ thể là 39,4 độ C, khói mù, điện khí bốc cháy khói mù. Trịnh Nhân lông mày nhíu lại, người bệnh từ kể có kéo dài buồn nôn, nôn mửa và bên trái bụng dưới đau đớn. Trước đây sử có thận kết sỏi, ho suyễn, đổi cần phải tính viêm mũi, chậm chạp đau lưng, chứng uất ức, dạ dày thực quản phản lưu bệnh và trọng độ đau bụng kinh. Giải phẫu sử bao gồm vai khớp xương đưa đổi thuật, AF nhỏ lại thành hình thuật và buồng trứng u nang phẫu thuật cắt bỏ. Lão Hạ chắt lưỡi, loại người thật là không giống nhau, còn phải làm thu nhỏ lại thành hình thuật. Ở trong nước, chỉ nghe nói qua bơm ngực giải phẫu, chưa nghe nói qua ai hứng thú tới một cái, phải làm thu nhỏ lại thành hình thuật. Chặc chặc, người bệnh bởi vì chu kỳ tính nôn mửa hội chứng đã không cách nào làm việc 3 tháng. Lần này là bởi vì bệnh tình tăng thêm, cộng thêm có bụng đau đớn triệu chứng, mới đến bệnh viện đa khoa Massachusetts lần nữa nằm viện chữa trị. Bây giờ kiểm tra thân thể, vậy mặt bác sĩ đang làm, số liệu một lát liền truyền tới đây. Tô Vân nói xong, ở đèn dùng cho việc giải phẫu dưới ánh đèn xoay một vòng. Tay phải đặt ở eo ếch, hơi cúi người, đẹp trai 1F, tạm thời hồ sơ bệnh lý nói những thứ này, mời lão bản cho chẩn đoán đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân yên lặng, cho chẩn đoán, cho một len sợi chẩn đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. truyenbắtdau tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.